Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 28, Hai Thiên Văn chương. Tư Mã Thiên Sư thần du thời khắc, Trương Vân Ý nguyên chậm rãi mà nói, nói càng về sau, xem xét ve sầu Tư Mã thần sắc trên dị dạng, cùng cửu cô nương liếc nhau, cửu cô nương hé miệng cười trộm. Trương Vân Ý xông nàng lắc đầu ngăn lại, ngoặc kép, chắc hẳn Vân Thanh lần này lên núi, cũng là vì việc này. Vân Thanh, Vân Thanh, Tư Mã sư thúc, a, đúng, đúng, liên quan tới việc này. Không biết Vân Thanh có gì chỉ giáo. Tư Mã Thiên Sư gượng cười hai tiếng, nói, Long Hổ Sơn chúng vọng sở quy, đây là đồng đạo nhóm mong đợi. Ta Mao Sơn Thượng Thanh chư phái cũng là ý tứ này. Trương Vân Ý bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏi, Vân Thanh cũng cảm thấy nhà ta ngũ đệ có thể sao? Có cái gì chỗ thiếu sót? Mong rằng ngươi cái này chân sư đường tiền bối nhiều hơn vạch tới. Nghe lời này, Tư Mã Thiên Sư bỗng nhiên lại có chút không cam tâm. Trầm ngâm nói, Nguyên Cát sư đệ tài cán là có. Lại là Long Hổ Sơn đích hệ tử tôn, kiến thức cũng không cần nhiều lời, duy nhất có thể lo là gian ngoài lời đồn đại hơi nhiều một ít. Cửu cô nương cười chen vào nói, Tư Mã sư thúc, ngươi không phải cũng đã nói, vậy cũng là lời đồn đại, nếu là lời đồn đại, chính là lời nói vô căn cứ, không vào phương gia chi nhãn, liền không cần phải nhiều lời. Đối loại lời đồn đãi này, Long Hổ Sơn sẽ kỹ càng truy tra, một chờ điều tra rõ, nhất định phải truy cứu tung tin đồn nhảm sinh sự người trách nhiệm. Trương Vân Ý nhẹ gật đầu, nói, điểm này ngược lại không cần cân nhắc, thanh giả tự thanh, tự thân ngồi đoan chính, thì sợ gì lời đồn đại hãm hại. Vân Thanh nhìn xem, nhà ta ngũ đệ tại Đức Hạnh, phẩm cách, tài cán, kiến thức phương diện còn có cái gì chênh lệch cần bổ túc. Cứ việc vạch đến, ta cũng để cho hắn theo Vân Thanh ý tứ sửa lại. Không cô phụ đồng đạo mong đợi, cái này nào dám nói mò. Nói ra liền cùng Trương Nguyên Cát kết thù, là lấy Tư Mã Thiên Sư chỉ có thể cười khổ, biểu thị Trương Nguyên Cát, mọi thứ đều tốt. Cuối cùng, Tư Mã Thiên Sư còn không phải không theo pháp khí chứa đồ trung tướng chuẩn bị xong một phần trọng. Lễ lấy ra, chúc mừng Trương Nguyên Cát phá cảnh luyện hư, đến thụ thiên sư chức. Ở giữa, Trương Vân Ý còn quan tâm tới Trương Đằng Minh cùng Cẩm Nương hôn sự đến. Một phương diện hướng Tư Mã Thiên Sư thật có lỗi, thẳng nhận Trương Đằng Minh chưa phá cảnh. Một phương diện nhưng lại hỏi thăm Phan gia phải chăng có thể tạm thời không muốn so đo trước đó. Ước định, trước hết để cho bọn nhỏ đem việc hôn nhân làm. Dạng này cũng để cho bọn nhỏ hồi tâm. Nhất định cũng sẽ xúc tiến tu hành. Tư Mã Thiên Sư chỉ phải đáp ứng trở về thúc thúc dục. Sớm ngày để Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn thân càng thêm thân. Tư Mã Thiên Sư sau khi xuống núi. Cửu cô nương cười lạnh, chỉ bằng hắn cũng nghĩ nhúng chàm hạ quan phương trưởng, một cái chân sư không đủ, còn muốn mưu cái thứ hai, thật sự là lòng người không đủ. Ý nghĩ háo huyền, Trương Vân Ý quát lớn, không muốn ở sau lưng lung tung nghị luận trưởng bối, rốt cuộc đều là tam sơn một mạch, có chút ý nghĩ cũng rất bình thường, phải hiểu được thông cảm. Nhiều học một ít tha thứ nhân chi nói. Đang nói, cửu cô nương trên đầu một điểm ánh sáng trắng chợt hiện. Đem phi phù thu, sau một lát cau mày nói. Quân Sơn bút ký, muốn phát hai thiên văn chương. Lập tức liền muốn đăng báo tại hạ đồng thời bên trên. Đầu một thiên là đối Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư Trường Thiên phỏng vấn. Thiên thứ hai là đối ngũ thúc phá cảnh nhập hư lời chúc mừng. Quân Sơn bút ký, dẫn vào năm đại, chiến lược phía đầu tư về sau. Ban biên tập cấp tốc mở rộng lên, bởi vì nhân lực tài lực sung túc bảo hộ. đã từ mỗi tuần đồng thời cải thành mỗi 7 ngày đồng thời. Ấn Triệu Nhiên thuyết pháp, từ tuần san cải thành tuần san, mọi người cũng không biết vì cái gì gọi tuần san. Cái gọi là tuần, cùng nhật nguyệt lửa thủy mộc kim thổ thất diệu ngày có cái gì khác biệt. Nhưng 7 ngày đồng thời muốn so 10 ngày đồng thời càng nhanh chóng hơn kịp thời. Càng thuận theo độc giả yêu cầu, lực ảnh hưởng cũng lớn hơn, cho nên đạt được nhất trí thông qua. Từ hôm nay 5 tháng riêng lên đã thuận lợi hoàn thành sửa đổi phần. Mở rộng sau, Quân Sơn bút ký, ban biên tập gia nhập 5 vị thường trú biên tập. Đến từ Long Hồ Sơn thường trú biên tập, chính là Vương Ngô Sâm. Đồng thời hắn cũng vẫn như cũ lấy Vô Biên Lạc Mộc bút danh tiếp tục soạn bản thảo. Tin tức này liền là Vương Ngô Sâm phát cho Cửu cô nương. Theo lý thuyết, cái này hai thiên bài viết cũng không có cái gì dị thường. Phỏng vấn Đông Phương Thiên Sư bản thảo là thích ứng xuyên Tây Bắc chống hạn tình thế cần. Đưa tin Trương Nguyên Cát nhập hư thì tựa hồ còn có một tầng tốt như thế ý vị. Nhưng nếu như không có gì dị thường, vì sao Vương Ngô Sâm sẽ chuyên môn phi phủ đề cập đâu? Trương Vân Ý không nói gì. Cửu cô nương tiếp tục phi phủ tìm hiểu tình huống. Một lát sau, liền lấy được hai thiên bài viết nguyên văn. Đây là Vương Ngô Sâm vừa cầm tới bản thảo. Tổng biên Dư Chí Xuyên để hắn khẩn cấp hiệu đính. Lập tức sẽ san phát tại hạ đồng thời khúc dạo đầu cùng hai thiên. Vương Ngô Sâm nói, loại này khẩn cấp văn chương bình thường cũng không nhiều lắm. Hắn sau khi xem xong cảm thấy có chút không nói được cổ quái. Cho nên để chúng ta xem trước một chút. Thế là cha con hai mới bắt đầu cẩn thận đọc cái này hai. Thiên còn tại hiệu đính bàn thảo. Đầu một thiên văn chương thuộc về nửa phỏng vấn nửa đưa tin. Trước đưa tin sau phỏng vấn. Đại lượng văn tự đều tại miêu tả Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư tại nạn hạn hán trước mặt ứng. Đối phương pháp, hiện ra hắn nhạy cảm trước xem tính, cao diệu năng lực tổ chức, trong đó xen lẫn đại lượng cụ thể thí dụ, mà thông qua bộ phận sau phỏng vấn đối thoại, lại thể hiện hắn đối dân sinh thời thời khắc khắc lo lắng tại mang lòng từ bi. Đọc xong sau, một vị lòng mang thiên hạ. Dự phán chuẩn xác, am hiểu sự vụ cao đạo hình tượng sôi nổi phù hiện ở trước mắt. Nhất là Đông Phương Thiên Sư há mồm liền ra các loại số liệu. Lệnh phỏng vấn người đều cảm thấy rất là kính nể. Văn chương bản thân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là thả vào ngày thường, Trương Vân Ý ngược lại sẽ gật đầu tán dương Đông Phương Thiên Sư thiết thực. Nhưng giờ phút này lại nhìn thiên thứ hai văn tự, báo cáo là Long Hổ Sơn Trương Nguyên Cát Vu Mỗ năm tháng nào thành công phá cảnh, trở thành đạo môn thứ 71 tên luyện hư. Vì thế, Quân Sơn bút ký ban biên tập toàn thể đồng nghiệp hướng Trương Nguyên Cát Thiên Sư gây nên lấy chân. Thành chúc mừng, nguyện Trương Nguyên Cát Thiên Sư tiếp tục hăng hái tu hành. Là đạo môn làm ra mới cống hiến. Rất tốt tuyên truyền phương thức. Nhìn đến đây, Trương Vân Ý âm thầm gật đầu. Sau đó hắn xem đến phần sau có một thiên phụ văn. Đây là một thiên bảng biểu, bày ra sảng khoái trước tất cả luyện hư tu sĩ phá cảnh nhập hư. Đến thụ trước thời gian, chính xác đến nguyệt, có chút thậm chí đến thời gian, thật dài một bài danh đơn. Đem 71 tên luyện hư lần lượt bày ra một phen. Trương Vân Ý không thể không biểu thị đối Quân Sơn bút ký, ban biên tập từ đáy lòng khâm phục. Có thể đem như vậy kỹ càng số liệu hoàn chỉnh tìm ra. Cái này cần hao phí nhiều ít công phu. Trương Nguyên Cát danh tự xuất hiện ở cuối cùng một hàng. Bên cạnh viết nhập hư tại Gia Tĩnh 27 năm ngày 21 tháng 6. Thụ tại Gia Tĩnh 27 năm ngày 30 tháng 6. Trương Vân Ý ngã đi lên nhìn. Trương Nguyên Cát phía trên là Gia Tĩnh 22 năm nhập hư Sở Dương Thành. Lại hướng lên, cảm giác danh tự thật sự là nhiều a. Cái này đến cái khác, tựa hồ vô cùng vô tận. Tại những tên này bên trong, hắn theo bản năng ngừng lưu tại Ngọc Hoàng Các Đông Phương Thiên Sư kia một cột. Tiếp theo lại theo bản năng làm cái so sánh, xếp hạng thứ 59 vị, so Trương Nguyên Cát dòng giã cao hơn 12 vị. Xem hết danh sách về sau, lại quay đầu nhìn thoáng qua lời chúc mừng chính văn bên trong cái kia, thứ 71 tên, cái số này, hắn đột nhiên cảm giác được cái số này rất là chói mắt. Toàn bộ tâm tình của người ta lập tức sẽ không tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.